từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 694, hoài nghi nhân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xá lợi Phật Châu bắt đầu từ thú Phật thủ chung giành lại tới, bán thú tộc tựa hồ đối với ba đầu sáu tay kỹ năng này rất quen thuộc, giơ cao kiếm kích phá lục thần một cái Phật thể phân thân phía sau, kiếm tâm một kích vẫn chưa dừng lại, tiếp tục bắn về phía mặt khác hai cái phân thân nha ha ha ha, tiểu tử có phải hay không cảm giác thúc thủ vô sách à, đây chính là ngươi cùng ta giữa khác biệt, bây giờ ta là vô địch. Lục thần có thể tránh thoát còn lại kiếm khí đã là phế đi sức của chín châu hai hồ, càng chưa nói này đạo tốc độ nhanh nhất kiếm tâm một kích. Quả nhiên, sau một lát giơ cao kiếm bắt lại cơ hội, lần nữa một kiếm đâm thủng một gã phân thân bụng dưới. Cô Phi trừng lớn hai mắt, không tốt, bọn họ biết ba đầu sáu tay bí mật, hiện tại cuồng thần chỉ còn lại có một cái phân thân. Cái này còn không là then chốt, mấu chốt là, duy ngã độc cuồng hiện tại căn bản không có hoàn thủ khả năng. Kiếm tâm một kích quá nhanh. Cuối cùng một cái phân thân, cuồng thần có cơ hội phiên bản sao? Chỉ ít những người khác không có nhìn ra chút nào khả năng. Nhưng mà, đang ở giơ cao kiếm cùng tinh đế kiếm từ cái thứ hai Phật thể phân thân truyền ra, bắn về phía cái thứ ba phân thân một sát na, đột nhiên phía sau cái kia phân thân bỗng nhiên xoay người. Người nào nói cho ta không ở nơi này cái trong phân thân rồi hả? Chăm chú lắng nghe, nghe được cái này thanh âm, mọi người kém chút quai hàm đều rơi đi ra. Dựa theo bình thường tư duy, đang đối mặt không cách nào phá giải kiếm tâm một kích lúc duy ngã độc cuồng nhất định sẽ trốn ở cuối cùng một cái Phật thể phân thân bên trong. Thế nhưng chẳng ai nghĩ tới, duy ngã độc cuồng thế mà lại phản kỳ đạo hành chi, hết lần này tới lần khác hắn liền trốn ở cái thứ hai Phật thể phân thân bên trong. Không tiếc mình bị trọng thương, lợi dụng giơ cao kiếm tư duy theo quán tính, chuẩn bị kích sát cuối cùng một cái Phật thể phân thân lúc một lần hành động khống chế được giơ cao kiếm. Không có cực đại can đảm, người bình thường người nào dám làm như thế? Nhân tộc tự nhiên tinh linh, ải nhân tộc ba đại thiên tướng, lúc này đã không cách nào bình tĩnh. Quảng cáo, tên kia thật là thằng điên. Hắn, tiền, nếu như ta là giơ cao kiếm, cũng phải bị hắn tính kế. Đây là người bình thường có thể làm được sự tình sao? Tất cả mọi người đều cho là hắn ở cuối cùng một cái Phật thể trong phân thân. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có cơ hội bắt lại giơ cao kiếm khinh thường trong nháy mắt đó. Biểu hiện như vậy, chỉ có thể nói kinh diễm, thực sự là quá kinh diễm, Tứ Hải Viễn Trinh thở dài một tiếng, cái này số tiểu tử tại nơi dạng nguy cơ dưới tình huống, còn có thể bảo trì như thế tỉnh táo đầu não, ngay đầu tiên nghĩ ra đối sách đồng thời thành công thực thi quả thực thật là đáng sợ. Thiệt thòi ta phía trước còn nói cấp cho hắn thời gian trưởng thành, hắn sớm cũng đã đầy đủ đảm nhiệm được đại thiên tướng vị. Bình Mây ở một bên kinh ngạc nhìn về phía đại thiên tướng, hắn theo đại thiên tướng nhiều năm như vậy, gặp qua đại thiên tướng thưởng thức có chút thanh niên nhân không ít nhưng chưa từng thấy qua đại thiên tướng có thể đưa ra đánh giá cao như vậy. Một năm trước mới gặp gỡ duy ngã độc cuồng thời điểm, hắn cũng đã có thể đảm nhiệm được đại thiên tướng vị. Khi đó, hắn vừa mới đến tứ trọng thiên A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giơ cao kiếm đều sợ ngây người, hắn nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, chính mình đâm thủng qua cái thứ hai phân thân, lại là duy ngã độc cuồng bản thể. Từ kích sát đệ nhất cái Phật thể phân thân lúc hắn cũng chỉ là cho dư phân thân hẳn phải chết đả kích, lại không có triệt để đem phân thân phá hủy, đây cũng là một loại khinh thường biểu hiện, dưới tình huống bình thường là vô hại, nhưng hết lần này tới lần khác ngày hôm nay, điểm này sơ sẩy, đã bị duy ngã độc cuồng lợi dụng. Tên kia chính là nhìn đúng đệ nhất cái Phật thể phân thân không phải trong nháy mắt yên diệt mới dám nằm vùng ở cái thứ hai phân thân trong cơ thể. Vậy mà lúc này hắn phản ứng không kịp nữa, một cổ cường đại hấp lực từ phía sau truyền đến, hắn tinh thể kể cả tinh đế kiếm đồng thời bị hấp hướng phía sau. Xem ra ngươi là không chết hẳn, dám trốn ở cái này trong phân thân, xem ta không đem ngươi triệt để thắt cổ. Giơ cao kiếm tự nhiên cũng không trở thành sợ trọng thương lục thần, xoay người đâm tới. Cỗ này Phật thể phân thân mặc dù là bị thương nặng thế nhưng lục thần nhục thân lại không có bị hao tổn, kỹ năng không có thu được bất kỳ ảnh hưởng gì, trực tiếp nắm lấy giơ cao kiếm. Không có ý tứ, nghe nói qua sao, ngàn vạn lần không nên để cho ta gần người, liền so với như bây giờ ngươi. Ta là ngự kiếm tinh thể, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chấm, nếu như ngươi không sợ ta, vì sao phải tránh né ta cự khuyết hoành tảo đâu? Bớt ở điều này cùng ta hư trương thanh thế, ta giết sẽ là của ngươi ngự kiếm tinh thể. Dứt lời, lục thần nắm lên thần ma vô cực kiếm, cả người bắn về phía tinh đế kiếm. Lực phách hoa sơn, thần ma vô cực kiếm huyễn hóa ra thiên trừng cửu long trụ hư ảnh, một gậy đập xuống. 1.200 vạn, thương tổn không cao, hơn nữa dường như hiệu quả gây choáng cũng không có, dù sao giơ cao kiếm hiện tại phụ thuộc vào tinh đế trên thân kiếm, hắn tinh thể có thể miễn dịch mê muội. Bất quá đúng là vẫn còn đánh ra thương tổn, nói rõ lục thần bây giờ là có thể đối với tinh thể tạo thành tổn thương. Duy ngã độc cuồng, các loại, chờ, chăm chú lắng nghe hiệu quả kết thúc là tử kỳ của ngươi. Giơ cao kiếm khiếu hiu, lục thần mỉm cười, cho rằng không ăn mê muội thì không có sao. Ngươi sợ là không biết ta đánh ngươi, căn bản không cần mê muội. Mãnh hổ hạ sơn, lục thần một cái mãnh hổ hạ sơn, từ bỏ chúng độc thương tổn bị miễn dịch bên ngoài, 10 lần thương tổn, cộng thêm 10 lần kèm theo sinh mệnh hạn mức cao nhất thổ nguyên tố thương tổn, trực tiếp đánh ra 17 ức thương tổn. Giờ cao kiếm ngự kiếm tinh thể trực tiếp bị phá, cả người từ tinh đế bên trong kiếm rơi xuống đi ra, chảy như điên mấy cây tiên huyết than té trên mặt đất. Tinh đế kiếm cùng chu vi rất nhiều kiếm khí, mất đi sự khống chế, dồn dập từ giữa không trung rơi xuống hoặc là tiêu tán. 17 ức thương tổn, giờ cao kiếm lại còn không chết, không biết hắn trước đây dập đầu bao nhiêu thêm sinh mạng đan dược. Bất quá hắn bị nghiêm trọng nhục thân tổn thương, lúc này té trên mặt đất muốn đứng lên, nhưng hai chân lại không nghe sai khiến, run rẩy lợi hại. Lục thần còn thừa lại hai cái Phật thể phân thân một lần nữa hợp thể, chậm rãi đi tới giờ cao thân kiếm trước. Giờ cao kiếm nhìn lục thần, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Quảng cáo, không có khả năng, ta rõ ràng đã đâm xuyên qua ngươi cái này Phật thể phân thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, coi như ta không nghĩ tới ngươi sẽ trốn ở cái thứ hai Phật thể trong phân thân, nhưng ngươi cũng ăn không tiêu ta một kích kia. Lục thần mỉm cười, ngươi có phải hay không ngốc, ta là cái gì không thể chờ ngươi đâm xuyên qua phân thân sau đó mới chuyển rời đến cỗ này trong phân thân. Lời này vừa nói ra, bốn đại thiên tướng cũng bị giáo dục. Mới vừa bọn họ đều cho rằng lục thần là được ăn cả ngã về không tùy chung trốn ở cái thứ hai trong phân thân, nhưng ai biết người này lại là lâm thời chuyển hoán đi qua. Ta sớm liền nghĩ đến đối phó biện pháp của ngươi, bất quá phía trước hàng lâm đến đệ nhất cái Phật thể phân thân lúc chưa kịp bắt lại ngươi, bất quá ta cũng coi như rõ ràng tốc độ của ngươi. Ngươi ở đây dùng cực hạn kiếm ý phong ta chạy chỗ ta có thể không phải là không đang dùng cự khuyết hoành tảo phong ngươi chạy chỗ đâu. Cho nên ta xác định ngươi cái thứ hai chặn đánh giết là cái nào một có đủ phân thân phía sau, làm ngươi mới đâm thủng phân thân thân thể ta liền hàng lâm đến trên phân thân, cứ như vậy ta có thể tránh cho gặp nhục thân tổn thương, hơn nữa có lần đầu tiên thất bại kinh nghiệm phía sau, rốt cục bị ta bắt được ngươi. Một khi bị ta bắt được ta không cần biết ngươi là cái gì bán thú tộc chiến thần, vẫn là cái gì chiến thần, hạ tràng đều là giống nhau. Đến tận đây, mọi người rốt cục làm rõ ràng duy ngã độc cuồng thao tác. Cô Phi một cái lắc đầu thú vị, người này, hắn đã sớm nghĩ ra đối sách chúng ta dĩ nhiên không ai nhìn ra. Đông Phương Kỵ thở ra một hơi thật dài, Mặc Nhiễm, ba người chúng ta nói duy ngã độc cuồng chiến đấu kỹ xảo căn bản cũng không phải là nhân loại nên có, ngươi còn chưa tin, không phải nói là hắn kỹ năng mạnh mẽ, thuộc tính cao, hiện tại, ngươi tổng tin à. Ta thật là không muốn gặp lại hắn đối thủ như vậy, với hắn đánh, ngươi sẽ phát hiện mình chẳng những thực lực bị nghiền ép hơn nữa chỉ số ít còn bị nghiền ép. Hắn biết đánh ngươi nghiêm trọng hoài nghi nhân sinh, Mặc Nhiễm trùng điệp gật đầu, được rồi, lần này ta là thực sự tin, tác giả để lời nói với người xa lạ, ngày mai gặp tiểu khả ái manh. Cách chương.